Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2057. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch mặt xanh lại xanh. Hết lần này tới lần khác cô còn không thể giải thích thế nào, chỉ có thể chết lặng tiếp nhận hiện trạng dạng này. Chẳng qua là khi mài mực không cẩn thận đem mực trượt tay xuống dưới, lúc cô xoay người lại nhặt hình thất xông vào. Tiết Dung Diễn nhàn nhạt trông đi qua, tiểu công tử mặc áo trắng lúc này cũng ngẩng mặt, hình thất một đôi mắt trợn thật to, sau đó mặt đỏ lên, tiểu vương ra thứ tội, thuộc hạ cái này cút. Trầm Mộc Bạch mới đầu một mặt mờ mịt, sau đó nghĩ tới điều gì, lập tức mắt tối sầm lại. Cô bây giờ hối hận còn kịp sao? Quản nam chính đi chết đi. Tiết Dung Diễn nhíu lông mày xuống, người nghĩ đến nơi nào? Trầm Mộc Bạch biệt khuất nói, vương gia nghĩ đến nơi nào tải? Hạ liền nghĩ đến nơi đó. Đối phương ánh mắt mập mờ rơi vào môi cô, ngữ khí thản nhiên nói, cái kia ân huynh nhưng lại cùng bổn vương tâm hữu linh tê, chẳng biết lúc nào mới có thể giống như ân huynh suy nghĩ như vậy, thực tiễn thực tiễn. Trầm Mộc Bạch, đường đường tiểu vương gia, vậy mà hạ lưu như thế? Tiết Dung Diễn nhíu lông mày xuống, ân huynh nghĩ đến đâu đi, bổn vương nói tự nhiên là luận bàn làm thơ. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ lại đỏ, xanh lại xanh, tức giận đến giận sôi lên, buông tay liền đi ra lều vải. Hình thất mau đem ánh mắt thu hồi đến, ho khan một cái, vẫy vẫy tay, ân tứ công tử. Cô lạnh lùng nói, làm cái gì? Hình thất nhỏ giọng nói, ta vậy mà nghĩ không ra, người biết chơi như thế. Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó, cô lạnh lạnh nói, hình thất ta ngược lại thật ra nhìn không ra, người rất thích hợp viết thoại. Bản, hình thất sừng sốt một chút, sau đó vỗ tay nói, đúng nha, ân tứ công tử ta làm sao không nghĩ tới đây. Trầm Mộc Bạch, hình thất vui vẻ nói, ta đưa cố sự của ngươi cùng tiểu vương ra viết thành thoại bản như thế nào. Trầm Mộc Bạch ngươi, hình thất vội vàng nói, ân tứ công tử, ngươi không biết bây giờ thoại bản có thể lưu hành ta nếu là viết nhất định sẽ đổi danh tự cùng thân phận viết thành một cái cố sự khác. Người biết kinh thành cái vương nhị mặt dỗ kia sao, hắn trước kia là làm bánh nướng, một ngày không kiếm được mấy đồng tiền, từ khi viết thoại bản tức phụ cũng lấy được. Trầm Mộc Bạch ta, hình thất cắt ngang ta ba người bảy như thế nào? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ thật sự có kiếm tiền như vậy. Hình thất xoa xoa đôi bàn tay tự nhiên, hơi thẹn thùng nói, chỉ là cái giường hí này ta không quá. Biết thuộc hạ hay là cái thân đồng tử, đến lúc đó còn thỉnh giáo ân tứ công tử nhiều hơn. Trầm Mộc Bạch, cút tiền này ta từ bỏ, chiến sự gấp gáp tiểu vương gia tự nhiên là cả ngày cùng các tướng sĩ ở cùng nhau. Nhưng là đám người rất nhanh liền phát hiện tiểu vương gia cả ngày đều sẽ mang theo ân tứ công tử bên người, lần này coi như người không nghĩ ngợi thêm tâm tư cũng nhiều mấy phần. Bất quá ân tứ công tử thật là coi là đẹp mắt, dung mạo kia chính là nữ tử cũng so ra kém. Bọn họ nếu là tiểu vương gia cũng thật sự là cầm giữ không được nha. Chiến tranh cũng không phải một chuyện trò đùa, đó là muốn chết người. Trầm Mộc Bạch ở tại trong quân doanh, mỗi ngày sợ nam chính sơ ý một chút liền chết. Nhưng là không nhàn rỗi, bốn phía đi xem một chút có thể giúp đỡ được gì hay không. Các tướng sĩ mang, theo một thân vết thương trở về, trong quân bác sĩ vì đó băng bó. Trầm Mộc Bạch không tinh thông, chỉ có thể ở bên cạnh học một ít làm trợ thủ. Ân tứ công tử, hình thất người mặc nhung trang, tìm đi qua, nhìn thấy cô một khắc này, vội vàng nói, tiểu vương gia đang tìm ngươi. Trầm Mộc Bạch đứng người lên, tiểu vương gia đã trở về. Hắn không có chuyện gì chứ, hình thất muốn nói lại thôi. Cách chương.